Chuyện xuôi gia là chuyện của hai nhà, một bên là đàn trai cưới vợ cho con, một bên là đàn gái gả chồng cho con. Nói chung bên nào cũng nà, nà mẹ cha anh ở tuần hòa muôn thuở liều dành, biết tài biết tình tốt lá tốt. Con trai nhà tôi làm sao? Nó đâu kém gì. Kém gì thế nào? Nó cũng đã làm nên bố người ta, có bao giờ nó dám chịu thua đâu. Trời, sinh con đẻ cháu thì một bên nà nội, một bên nà ngoại. Thắng thì về nội, thối thì về ngoại. Xui ra như bát nước đầy, xui ra như bà con tiên. Anh ở hiền lành chết vẫn còn thương. Có gì đâu mà ông thiêu dệt lắm chuyện. Đây ông ơi, ấy thôi ông ơi, trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Ông nói vậy là sao ông xui? Chuyện xui ra là chuyện của muôn đời. Khi trái gió làm sao? Lúc trở giờ thế nào? Thương con nên nhiều tiếng nại nơi qua. Dâu tôi sao mà nó giống hệt kể ông? Ông ơi, phúc đức ba đời ta mới được làm xui. Chuyện xui gia là chuyện của hai nhà. Dạ vâng ạ. Một bên là đàn trai cưới vợ cho con. Dạ đúng như vậy ạ. Một bên là đàn gái gả chồng cho con. Y vậy. Nói chung bên nào cũng nà, nà mẹ cha anh ở thuần hòa buôn thuở liều dành, biết tài biết tình tốt lá tốt nghèo. Con trai nhà tôi thế nào? Nó đâu kém gì. Vâng nhờ rồi. Nó cũng đã làm nên bố người ta, có bao giờ nó dám chịu thua đâu. Dạ vâng ạ. Sinh con đẻ cháu thì một bên Hà Nội, một bên Hà Ngoại. Thắng thì về nội, thối thì về ngoại. Xui ra như bát nước đầy, xui ra như bà con tiên. Anh ở hiền lành chết vẫn còn thương. Có gì đâu mà ông thiêu dệt lắm chuyện. Vậy đâu ông à? Thế cơ ông ạ, trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Chuyện xưa ông bỏ qua ngẫu xui, chuyện xui ra là chuyện của muôn đời. Khi trái gió nằm sao ạ? Lúc trở trời. Dạ vâng ạ. Thương con nên nhiều tiếng nại nơi qua. Dâu tôi sao mà nó giống hệt rễ ông à? Dạ. Thấy tụi nó xin đồn quá, bí hóa quá. Vui quá. Chúng nó đẹp quá không nhỉ?